sao buồn quá, sao ta si mê hoài, kỷ niệm xưa như còn đó. Chia xa tình mãi như ghi hận, một đời ta không mờ xóa, đôi mắt đam mê xưa. Người yêu ơi xa vời quá, nơi đây